Chương 507, đều là thuốc bổ. Một đoàn người dần dần tiếp cận loạn táng hải khu vực. Gặp được hư không thú, cũng là càng ngày càng nhiều. Trên đường đi vô số hư không thú, đều là Sở Phong Miên xung phong nhận việc, toàn bộ chém giết. Cái này khiến Ti Không Hiên trong lòng, đều là cười lạnh liên tục. Cái này chút hư không thú bản thân liền khó có thể đối phó, mặc dù nói chém giết cũng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Thế nhưng là bo nở ho lần này mắt, thế nhưng là muốn đi trước nhan cổ long đế động phủ, cùng nhan cổ long đế trong động phủ vô tận cơ duyên so sánh, bực này hư không thú lại đáng là gì. Lúc đầu bọn họ đều là từng cái tiết kiệm linh lực, chuẩn bị là tại nhan cổ long đế trong động phủ đại triển quyền cước. Đụng phải Sở Phong Miên dạng này một nguyện ý đi chủ động chém giết hư không thú, bo nở ho tự nhiên đê u các loại nịnh nọt, để Sở Phong Miên không ngừng đi chém giết hư không thú. Trên đường đi hư không thú, cơ hồ toàn bộ đê u bị Sở Phong Miên chém giết. Sở Phong Miên sắc mặt lộ ra 10 phần bình tĩnh, bất quá vụ trộm, lại là giả bộ như nuốt không ít đan dược, tự y khôi phục linh lực. Nhưng là cái này linh lực tiêu hao, ở đâu là đan dược có thể rất nhanh bổ sung tốt. Hiển nhiên đối Sở Phong Miên cũng là có cực lớn gánh vác. Tại bo nở ho xem ra, Sở Phong Miên chỉ là tại miệng cọp gan thỏ, dáng chống đỡ mặt mũi thôi, bất quá đây hết thảy, chỉ có Sở Phong Miên trong lòng mình rõ ràng. Hắn có được thần mạch, linh lực vô cùng vô tận, để hắn chém giết 10.000 đầu hư không thú, Sở Phong Miên đê u không biết bất kỳ mệt nhọc. Huống chi chém giết hư không thú, vậy đủ để cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt to lớn, thôn phệ hư không thú linh lực. Ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết, Sở Phong Miên đã là ngưng tụ hơn 100 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Đã những người này tướng muốn tính kế Sở Phong Miên, Sở Phong Miên ngược lại là vư a lu cờ tương kế tự kế. Cô y yếu thế, đợi đến tiến vào nhan cổ long đế trong động phủ đi, tại hiện ra thực lực chân chính. Phía trước lại là một đám hư không bạch hổ, ước chừng 200-300 con. Không biết Sở huynh có thể hay không đối phó. Ti Không Hiên nhìn xem tiến về xuất hiện một đám hư không bạch hổ, lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Nếu là Sở huynh một người khó có thể đối phó, vậy chúng ta vẫn là đường vòng đi thôi, cái này hư không bạch hổ, nhưng khó đối phó. Sở huynh đã chém giết không ít hư không thú, cái này hư không bạch hổ khó đối phó, chúng ta vẫn là đường vòng. A Lân Mục ở một bên vậy là cố ý mở miệng nói là đang khuyên giải. Nhưng là trong đó ý tứ, lại là tại kích Sở Phong Miên. Hừ, vai đầu chỉ là hư không bạch hổ thôi, ta cái này đi tựa nở dê bo nở ho, toàn bộ chém giết Sở Phong Miên trên mặt cố ý lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, trực tiếp là thân hình khẽ động, xông tới. Cái này khiến cái này trên mặt mấy người đều là lộ ra đại hỷ. Cái này hư không bạch hổ, mỗi một cái nhưng đều có đỉnh phong thánh giả thực lực, chạm giết phiền phức vô cùng. Tiểu tử này thế mà tự mình một người đi vào chém giết, thờ la ngu xuẩn. La thần nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng cười nhạo nói. Tựa nở dê linh lực dùng tại chỗ này, chờ đến nhan cổ long đế động phủ, nhìn hắn nơi nào còn có lực lượng. Không sai, một cái ngu xuẩn tiểu tử, dẫn hắn tơ y ngược lại là tỉnh không ít phiền phức, dù sao có người giúp chúng ta đối phó hư không thú, cớ sao mà không làm. Lân Mục cũng là cười lạnh liên tục đường. Hắn còn cho là chúng ta là đang nịnh nọt hắn, trên thực tế bất quá chỉ là lợi dụng hắn thôi, chờ đến nhan cổ long đế trong động phủ, hắn không có một chút tác dụng nào, liền trực tiếp đem hắn đá đi. Không thể nói như thế, dù sao hắn vẫn có chút tác dụng, chúng ta có thể cho hắn đi đối phó những yêu thú khác mà. Cái kia Vân công tử ánh mắt thiểm thước, cũng là cười to nói. Nhan cổ long đế trong động phủ, cũng có được vô số bẫy dập. Có thể đem hắn xem như tấm mộc đi dò thám vư A Lu Cờ Bạch Huyền, ngươi từ nơi nào tìm đến dạng này một cái kẻ ngu. Ti Không Hiên nhìn xem Bạch Huyền, cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi cái này người trợ giúp, sắp không chịu được nổi, ngươi có muốn hay không van cầu chúng ta, giúp ngươi đi cứu hắn hử. Nghe Ti Không Hiên lời nói, Bạch Huyền sắc mặt lạnh giá đến cực điểm, một câu không phát. Bất quá trong nội tâm nàng, cũng là lo lắng vô cùng, mấy người kia... Hiển nhiên đều là tại đối phó Sở Phong Miên. Nàng vậy lặng lẽ truyền âm qua Sở Phong Miên, nhưng là Sở Phong Miên lại là nói cho nàng không cần bất kỳ động tác gì, cái này khiến nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là ở một bên chờ đợi. Nói chuyện với nhau thời khắc, Sở Phong Miên đã là vọt thẳng vào đến hư không bạch hổ bên trong. Những người này đê u cho là ta là tại gượng chống sĩ diện, trên thực tế căn bản nghĩ không ra, ta sẽ có thần mạch. Ta linh lực căn bản chính là vô cùng vô tận, giết lại nhiều hư không thú cũng bó tay. Không có những người này tơ y tranh đoạt, cái này chút hư không bạch hổ lực lượng, vậy toàn bộ đê ưu thuộc về ta Sở Phong Miên hưng phấn trong lòng vô cùng, ngưng tụ linh lực, đột nhiên một trưởng đối trong đó một tôn hư không bạch hổ hoành kích tới. Phanh cái này một cái hư không bạch hổ, lập tức dưới một trưởng này, bị trực tiếp xuyên qua đầu lâu, trong đó vô số linh lực, bị Sở Phong Miên lập tức thôn phệ, đây hết thể làm, nước chảy mây trôi. Tốt, cái này một cái hư không bạch hổ linh lực, đủ để ngưng tụ một phần mười nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, mười cái hư không bạch hổ, đủ để giúp ta ngưng tụ một giọt hoàn chỉnh viễn cổ chiến long tinh huyết. Tựa nở dê cái này chút hư không bạch hổ toàn bộ chém giết, chí ít có thể lấy ngưng tụ ra hơn 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Sở Phong Miên trong lòng tính toán cái này, cũng là cuồng hỉ. Cái này hư không hải quả nhiên là nơi tốt, người này người e ngại cảm thấy phiền phức hư không thú, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là từng cái thuốc bổ. Võ giả tầm thường, liền xem như thực lực tại cường đại, vậy không người nào dám tơ y hư không hải bên trong đánh chết bắt giết hư không thú. Bởi vì đối phó một cái hư không thú, bản thân liền cần tiêu hao không ít linh lực, liền xem như chém giết, cũng là giết địch một ngàn nở tự tổn ta mở trăm. Bất quá Sở Phong Miên nhưng khác biệt, có thần mạch, hắn tiêu hao linh lực đều có thể tùy thời khôi phục, cho nên cái này từng cái hư không thú, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều như là từng mai đang ăn dược, thuốc bổ. Chém giết sạch sành xanh Sở Phong Miên liên tục thôi động lực lượng, không ngừng diệt sát chung quanh nơi này hư không bạch hổ, hấp thu cái này bo nở hò lực lượng. Tại chém giết thời điểm, Sở Phong Miên cố ý là hãm lại tốc độ, tạo nên một loại đã là miệng cọp gan thỏ, không có bao nhiêu thực lực bộ dáng, chỉ là đang khổ cực trèo trống. Sở Phong Miên còn cố ý nuốt không ít quý giá đan dược, thoạt nhìn là đang khôi phục linh lực, nhưng là trên thực tế lại chỉ là bị Sở Phong Miên luyện hóa, ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết sử dụng. Tiểu tử này quả nhiên là tại gượng trống, liền ngay cả thượng nguyên hồi linh đan đều đem ra. Thi Không Hiên nhìn xem Sở Phong Miên nuốt đan dược, vừa cười vừa nói. Cái này nhưng tờ hờ tờ la đại thủ bút. Nuốt quý giá như thế đan dược, liền vì đối phó mấy con hư không bạch hổ. Xem ra tiểu tử này trong tay, cũng có được không nhỏ tài phú. La Thần nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợi đến tiến nhập nhan cổ Long Đế Động Phủ, nhất định phải tìm một cơ hội giết hắn, cướp đoạt hắn tài phú, còn có hắn huyết mạch. Tiếp cận một canh giờ thời gian trôi qua, Sở Phong Miên mới chậm rãi bay trở về. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.